Thiếu phu nhân vô lại. Chương 675, cô cảm thấy cô xứng đáng thương anh ấy sao? 33. Khóc chuyện audio.com. Thậm chí, anh một người đàn ông, đứng ở bên bờ hồ nước, cũng không biết xuống nước đi lôi cô lên. Đáy lòng của anh, so với ai khác cũng rõ ràng. Cô đang tìm quà sinh nhật 7 năm trước, bị cô vứt bỏ, một loại cảm giác không cách nào nói ra, lăn lộn dưới đáy lòng. Bạc Sủng Nhi ở dưới đáy hồ, nơi này là hồ nhân tạo, nước thật lâu không đổi một lần, hơn nữa cũng không lưu động, đã có mùi vị, phía dưới rong rêu dinh dính màu xanh lá vô cùng đáng ghét. Cô nín thở cũng không được lâu, cho nên chỉ có thể tìm kiếm tường mảnh nhỏ. Cô đã tới đây 3 giờ rồi, ở nơi này lạnh như băng chui trong nước 3 giờ rồi. Nhưng là vẫn không tìm được cái hộp nhỏ kia. Cô nổi lên mặt nước, hút khí, lại lặn xuống đáy hồ tìm kiếm. Rong rêu uốn lượn, thậm chí, tay cô, nhiều lần cũng bị rong rêu cuốn lấy. Ra sức một hồi lâu, mới có thể miễn cưỡng trồi lên. Nhất định phải tìm được, lễ vật kia, cô phải tìm được. Như vậy, tiểu tịch, khẳng định sẽ không tức giận. Cô biết, cô sắp chống đỡ không nổi rồi. Nhưng là hết lần này tới lần khác đáy lòng vẫn bực tức chính mình như vậy. Có nước ở trên mặt tràn ra, không biết là nước hồ, hay là nước mát, cô vội vàng lấy hơi, cũng không cho mình cơ hội. Cô biết, 7 năm trước, cô sai hoàn toàn, như vậy, 7 năm sau, chỉ một việc lần này, là việc duy nhất cô có thể làm để đền bù. Cô hai chân thẳng băng, một luồng đau đớn trong nháy mắt tràn đầy. Chân của cô bị rút gân, cô vươn tay, phịch mặt nước, muốn cầu cứu, vừa lên tiếng, nước hồ vô cùng bẩn liền rót vào rồi trong miệng, phổi của cô thoáng cái bị đè ép, không cách nào hô hấp, đáy lòng của cô tràn đầy sợ hãi, thời điểm cho là bị mất mạng, nhưng phát hiện thắt lưng mình thoáng cái bị ôm lấy, hơi thở quen thuộc vờn quanh, ngay sau đó, cô liền bị mang ra khỏi hồ nước. Người kia, còn ôm cô thật chặt, chưa từng buông ra, chân của cô còn đang co rút đau đớn. Cô hậu chi hậu giác nhớ tới một vấn đề, làm sao anh lại xuất hiện ở nơi này? Tịch Giản Cạn, Bạc Sủng Nhi nghĩ đến cái này tên, thân thể đột nhiên căng thẳng, theo bản năng muốn từ trong ngực của anh tránh thoát, nhưng là âm điệu anh đặc biệt ôn nhu, ở bên tai của cô vang lên, không nên lộn xộn, cách chương.